Mộng cô bé tiểu cá ngây thơ, mang tâm hồn cao đẹp như một cành hoa hướng dương rực rỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.